Chương 1032, bổn quân là phu quân của ngươi, hỗn đản, một. Không, nàng bây giờ đã cùng lúc trước không đồng dạng. Nàng bây giờ có thể vẽ bùa, là Phá Sơn Tông công thần, thậm chí Phá Sơn Tông từng cái phong phong chủ, tranh nhau muốn thu nàng làm đệ tử. Mà lại, nàng còn bị Duẫn Tu nhìn trúng. Chỉ cần nàng vẽ ra tam phẩm phụ lục, thậm chí có thể được đến lục phẩm linh khí. Về sau, nàng còn có thể đi vào bên trong tăng khu, bên trên tăng khu, làm cho tất cả mọi người nịnh bợ lấy lòng nàng. Thế nhưng là, tam phẩm phụ lục nàng tìm bình thường đối nàng cực kỳ lấy lòng sư huynh. Sư huynh, ta muốn ngươi tìm nhà ai nhất tinh cửa hàng, ngươi đã tìm được chưa Liếu sư muội, ngươi nói bán phụ lục nhất tinh cửa hàng, chúng ta đều đã tìm, thế nhưng lại đều không có tìm được ngươi nói thiếu nữ kia. Nghe được sư huynh trả lời, Liếu Nhược Tuyên chau mày, miễn cưỡng một giọng nói tạ ơn, liền vào phòng. Nàng cầm lấy chu sa bút, lấy ra lá bửa, nghiêm túc cẩn thận vẽ. Nửa canh giờ trôi qua, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán của nàng rơi xuống, ngay cả thân thể cu nở dê lung lay sắp đổ. Nhưng sau một khắc, thủ hạ lá bùa liền tự động bốc cháy lên. Liễu Nhược Tuyên đem bút trong tay trùng điệp một ném, trên mặt thần sắc tràn đầy tức giận cùng người bại. Không thành công, nàng vô luận như thế nào đều họa không thành tam phẩm phụ lục. Thế nhưng là, Duẫn Đại Sư bên kia thúc giục lại càng ngày càng nhanh. Nàng cũng không phải là không nghĩ tới đi cái khác cửa hàng mua một chương tam phẩm phụ lục. Nhưng Vương Quản sự lại nói, Thiên Quang Khư bên trong, có thế vẽ ra tam phẩm phụ lục luyện phụ sư, cơ hồ chính là nghe nhiều nên thuộc mấy cái kia. Nếu là mua mấy cái kia luyện phụ sư thành phẩm, Duẫn Tu Đại Sư một chút liền có thể nhận ra. Cho nên, nàng bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, mình vẽ ra tam phẩm phụ lục, hoặc là tìm tơ y lúc trước họa tam phẩm phụ lục người kia. Nhưng Thiên Quang Khư biển người mênh mông, nàng muốn đi đâu tìm được người này đâu, Ba Mộ Nhan tự nhiên không biết. Vừa mới đắc tội nàng Liễu Nhược Tuyên ngay tại Đờ Ơ Y Thiên Quang Khư tìm nàng, muốn từ trên tay nàng mua phụ lục. Nàng đang bị Mặc Giác tiểu bằng hữu nắm, đi vào một cái ưu tính lại mỹ luân mỹ hoàn trang viên. Cứ việc đã sớm biết Thiên Quang Khư chính là giao dịch cùng hưởng lạc địa phương. Nhưng đột nhiên tại một cái thế giới giả tưởng, nhìn thấy xinh đẹp như vậy chẳng cảnh, vẫn là để Mộ Nhan có chút sợ hãi thán phục. Nhưng tiến bên trong, Mộ Nhan mới phát hiện, nơi này không hề chỉ là cái phổ thông trang viên, càng giống là một cái chỗ ăn chơi, tên là khách lai cư khách lai cụ gì mặt có hưu nhàn nghe đàn nhã huyền. Có tắm rửa buông lỏng nhà tắm, có hưởng thụ mỹ vị món ngon thiện đường. Cu nở dê có đẩy phòng tơ lụa, hoa phục đẹp sức thay đổi trang phục phòng. Mặc Giác cùng Mộ Nhan quần áo trên người đều là Thiên Quang Khư chế thức bình thường nhất quần áo. Nhưng khách lai cư gã sai vặt cùng tỷ nữ lại hoàn toàn không giống Lưu Tiên tiểu lâu như vậy mắt chó coi thường người khác. Mà là duy trì nhất lễ phép mỉm cười, đem bọn hắn đón vào. Một cái mọc ra mặt tròn lấy vui tỷ nữ, thân thiết lại không thất lễ mạo giới thiệu nói, đến chúng ta khách lai cư người, sẽ chọn trước tuyển quần áo, lại đi ngâm tắm, sau đó tại thiện đường một bên hưởng dụng chân tu, một bên nghe đàn. Mộ Nhan buông tay nói, thế nhưng là ta không có tinh thạch ra mặt tròn tỷ nữ sững sờ, còn không có phản ứng. Mặc Giác đã đem khối kia thượng phẩm tinh thạch ném cho tỷ nữ, mang bọn ta đi. Mộ Nhan giữ chặt Mặc Giác, uy, tiểu Mặc, ngươi ta bèo nước gặp nhau, ta cũng không có nói muốn dùng ngươi tinh thạch. Mặc Giác cắn răng, bổn quân là phu quân của ngươi, hôn đản, ai cùng ngươi bèo nước gặp nhau. Nhưng lời nói đến bên miệng, vừa nghĩ tới mình bây giờ bộ này quỷ bộ dáng, liền lại nuốt trở vào. Hắn hiện tại cái bộ dáng này, tuyệt đối không thể để cho Mộ Nhan biết hắn chính là Đế Minh Quyết. Thấu chương xong.